Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, Trần Đăng quyết đoán, Quảng Lăng quận, Quảng Lăng cảng, thành đàn quân đội tràn vào, sau đó cấp tốc tiếp quản phòng ngự. Tang Bá đứng tại thành lâu nhìn ra xa phía trước cái kia mênh mông vô bờ Trường Giang, trong lòng hiện ra một cỗ hào khí. Bây giờ Giang Nam bốn quận trống rỗng, Từ Châu xuất binh nhất định có thể lấy gió thu quét lá vàng chi thế càn quét Đan Dương, Ngô, Hội Kê cùng Dự Trương. Lúc đó bốn quận chi địa nơi tay, mặc kệ chúng nguyên hình thế phát sinh biến hóa như thế nào, đều đem vững như Thái Sơn. Quân sư cho rằng cái này Trường Giang phong cảnh như thế nào? Phong cảnh tuy tốt nhưng lại không phải ta Từ Châu chi địa, Trần Đăng lo lắng nói. Làm đại quân lúc đến nơi này, liền giống với mũi tên khoác lên trên dây cung. Một khi đại quân xuôi nam, như vậy có một số việc liền đem không cách nào tránh khỏi. Châu Mục trong lòng đến cùng có cái gì mưu đồ? Chẳng có mục đích tứ phương. Kết quả sau cùng liền là tiêu vong. Chẳng lẽ hắn không phải minh chủ sao? Tại đây loạn thế không cách nào lâu dài bảo vệ Từ Châu. Những năm này thiên hạ tình thế biến đổi thất thường, khởi nghĩa khăn vàng, đồng thái sư loạn Lạc Dương, các nơi sụp đổ quần hùng tranh giành, một khi phương Bắc, Quan Trung cùng phương Nam các vùng quật khởi hùng chủ, Trung Nguyên chắc chắn sẽ trở thành chủ yếu tranh đoạt chi địa. Muốn phá giải tình thế nguy hiểm chỉ có hai cái biện pháp. Một, Trung Nguyên cũng xuất hiện một vị hùng chủ, mới có thể bảo toàn cái này bốn trận chiến chi địa. Thứ hai, Dự, Từ, Xung, Thanh bốn châu liên minh, phân biệt tiến đánh phương Bắc, Quan Trung cùng phương Nam môn sơ hết sức, hiển nhiên đầu thứ hai kế sách là không thực tế. Vấn đề lại lượn quanh trở lại, Châu Mục là minh chủ sao? Hắn có thể nhất thống Trung Nguyên bốn châu chi địa, đánh lui có khả năng xuất hiện Quan Trung, phương Bắc cùng phương Nam hùng chủ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Châu Mục là khoan hậu chi chủ, nhưng lại không phải khai thác chi chủ, càng không phải là một vị hùng chủ. Triều đình uy nghiêm còn tại thời điểm là khó được Châu Mục. Có thể triều đình không tại đối với Từ Châu liền không nhất định là chuyện tốt. Quân sư cớ gì nói ra lời ấy? Đại chiến còn chưa mở ra, liền vội vàng định ra kết luận không khỏi quá sớm, Tang Bá lơ đễnh nói. Là một tên tướng lĩnh, đối với Trần Đăng đám người ý nghĩ khịt mũi coi thường. Chỉ cần binh cường mã tráng, chỉ cần Từ Châu thực lực đủ cường đại, đánh hạ Kiến Nghiệp sau đó, Giang Nam dễ như trở bàn tay. Còn sự lo lắng của bọn họ, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Giang Nam không phải tốt như vậy đánh, lấy giả Dự Trương chi trí tất nhiên đã sớm chuẩn bị. Chúng ta không đến liền thôi, nếu như lao thẳng tới Kiến Nghiệp ngoài thành, chỉ sợ sẽ ngược lại chọc một thân phiền phức. Quân sư giống như này không coi trọng trận chiến này, không phải là không coi trọng, mà là trận đại chiến này không cần thiết. Lúc trước Viên Dự Châu cục diện thật tốt nắm chắc, cuối cùng còn không phải nguyên khí đại thương, bị mất Giang Nam chi địa. Nếu như không phải Viên Thị lấy Dự Châu đem tặng, chỉ sợ sớm đã đại nạn lâm đầu. Xin hỏi Tang tướng quân, ta Từ Châu chẳng lẽ mạnh hơn Viên Dự Châu? Đối mặt Trần Đăng đột nhiên đặt câu hỏi, Tang Bá á khẩu không trả lời được. Làm sao lại mạnh hơn Viên Dự Châu, mà lại Từ Châu cũng không có Dự Châu tốt như vậy điều kiện. Dù là trải qua khăn vàng càn quấy, nhưng Dự Châu nội tình lại mặc nhiên không thể khinh thường. Cũng tỉ như lúc trước Dự Châu tiến cử Dự Trương thái thú giả niệm thời điểm, nhưng không có phí nửa điểm khí lực. Cần biết Dự Trương tại Giang Nam, Dự Châu thế gia đại tộc phát lực, lực ảnh hưởng thế mà có thể trải rộng đến kia chỗ. Thực lực cường đại từ đây có thể thấy được chút ít. Chúa công chi lệnh, bản tướng không thể không theo. Tang Bá nửa ngày sau đó đối Trần Đăng nói. Khí thế trong lúc vô tình yếu mấy phần, chính mình tại cuồng vọng cũng không dám đem chúa công cùng Viên Dự Châu đánh đồng. Dù là Viên Dự Châu đã mất đi Giang Nam, nương tựa theo Viên Thị ân trạch cũng có thể đông sơn tái khởi. Có thể chúa công nhưng không có dạng này nội tình, Từ Châu cũng không có dạng này nội tình, chỉ là cái này cùng công phạt Giang Nam có liên quan như thế nào? Thậm chí có thể nói tương đối Viên Dự Châu tới nói. Từ Châu đối với Giang Nam càng thêm cấp bách một chút. Chính là bởi vì không nắm chắc hoàn, mới yêu cầu một cái hậu phương lớn, mới có thể sừng sững không ngã, mà cái này cũng vừa vặn nói rõ. Giang Nam đối với Từ Châu tầm quan trọng, cơ hội trời cho đang ở trước mắt, chính mình là không thể nào từ bỏ. Trần Đăng nhìn xem Tang Bá trên mặt thần sắc biến hóa. Bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, thầm than trong lòng một bộ, biết mình không cách nào ngăn cản, chỉ có thể làm ra dự tính xấu nhất, Giang Nam đã trống rỗng, 2 vạn đại quân xuôi Nam khó tránh khỏi có chút lãng phí. Chẳng bằng cho 5.000 binh mã giao cho tại hạ đóng giữ Quảng Lăng cảng chia binh. Tang Bá sửng sốt một chút, lúc này chia binh có ý nghĩa sao? Đánh Giang Nam yêu cầu chia binh, không khỏi quá mức cẩn thận đi. Giang Nam trống rỗng, chủ lực ở xa Cửu Giang, Lư Giang 2 quận, mà lại lưu thủ binh mã cũng tại Giang Nam cùng Giao Châu ở giữa giao giới chi địa. Đối mặt đã trống rỗng 4 quận, chia binh là lựa chọn tốt nhất mà lại kỳ chính hỗ trợ lẫn nhau. Có 5.000 binh mã làm hậu viện. Tướng quân càng có thể buông tay buông chân tại Giang Nam tiến quân thần tốc. Trần Đăng dài. Thế, không biết vì cái gì luôn có loại dự cảm bất tường. Có lẽ lần này Từ Châu thật làm sai một ít chuyện. Có lẽ sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiếng nói ở bên tai vờn quanh. Tang Bá nhíu mày, nói tới nói lui vị này Trần quân sư. Trần giáo úy vẫn là không coi trọng trận chiến này. Bằng không lại vì sao luôn nói ra những này đại tăng sĩ khí quân ta. Thôi được, nếu quân sư cho rằng dạng này càng thêm ổn thỏa, vậy bản tướng liền lưu 5.000 binh mã đóng giữ Quảng Lăng cảng, binh quý thần tốc vì ngăn ngừa. Kiến Nghiệp kịp phản ứng, cái này liền điểm binh xuôi Nam, đến nỗi cái này Quảng Lăng cảng cứ giao cho quân sư Tang Bá. Đối Trần Đăng nói, không đợi hắn trả lời. Nâng lên thanh âm, đối 4 phía hét lớn, người tới tại điểm 1.500.000 binh mã. Lập tức lên thuyền lao thẳng tới Kiến Nghiệp. Vâng, canh giữ ở binh lính sau lưng lớn tiếng bảo. Sau đó đi theo Tang Bá hướng dưới cổng thành đi đến. Nhìn xem cái này đi xa bóng lưng, Trần Đăng thở dài, quân sư cớ gì như thế? Từ Châu Lâm Nguy nghe tiếng hỏi, Trần Đăng nhẹ nói. Dù sao nơi đây là thành lâu sau lưng có mấy vạn tướng sĩ. Thân là quân sư nói ra lời nói này, chắc hẳn sẽ cho sĩ khí mang đến đả kích thật lớn. Vì vậy hơi chú ý một chút, cũng là tốt, quân sư cớ gì nói ra lời ấy. Bắc có Thanh Châu khăn vàng càn quấy, Từ Châu đau khổ chèo trống, bây giờ lại tùy tiện tại phương Nam mở ra chiến sự. Một khi song phương hộ ứng lẫn nhau, Từ Châu làm sao có thể giữ lâu? Huống hồ giả Dự Trương cái này người tính trước làm sao? Chiếm cứ Dự Trương sau đó mấy năm phảng phất không có âm thanh. Có thể lại xuất hiện ở trước mặt người đời thời điểm mần ni liền là chiếm đoạt Giang Nam lúc. Bây giờ càng là tại trong chờ bàn tay, để Giang Nam danh gia vọng tộc cúi đầu nghe theo, dẫn Viên Dự Châu xuôi Nam. Thuận thế càn quét Cửu Giang, Lư Giang 2 quận, này phàm đủ loại, làm sao không có thể khiến người ta kiêng kỵ, vậy quân sư là hoài nghi. Giang Nam danh gia vọng tộc chi binh tất tại Kiến Nghiệp, mà Sơn Việt chi binh thì giấu ở khoảng cách Trường Giang không xa trên mặt biển, điều động tàu. Nhanh tìm hiểu tin tức, nhất thiết phải cam đoan Quảng Lăng cảng cùng Kiến Nghiệp cảng ở giữa mặt sông an toàn. Một khi phát hiện tung tích địch dấu vết lập tức đến báo, vâng, một người cúi người hành lễ. Quay người liền muốn hướng dưới cổng thành đi đến. Trần Đăng nhìn xem tâm phúc của mình, vội vàng bổ sung một câu. Như chuyện không thể làm lập tức lui về nơi đây. Ta sẽ làm tốt từ bỏ Quảng Lăng quận chuẩn bị cái này. Người kia trần chờ, nghiêm trọng đến thế sao? Thế mà đều làm tốt từ bỏ Quảng Lăng chuẩn bị. Trần Đăng mặt trầm xuống dưới, đối người kia phân phó, nhanh đi, vâng, người kia trả lời, vội vàng hướng dưới cổng thành đi đến. Hết chương.